Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 751, Tư Đồng Trúng Chiêu. 59, 100. Theo Tô Tĩnh rời đi, hiện trường loại kia kiếm bạt nỗ trương không khí nhất thời hòa hoãn lại. Vị kia Trương quản lý cùng Tửu Điếm bảo vệ bộ bộ trưởng cũng là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ. Nhóm, dừng lại, ta nói qua để cho ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, tai của bọn hắn bên cạnh bất thình lình truyền đến Diệp Thu âm thanh. Lại đã xảy ra chuyện gì? Tấm kia giám đốc cùng bảo vệ bộ bộ trưởng buồn bã một tiếng. Ngẩng đầu hướng về Diệp Thu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Thu đang dùng một hài hước ánh mắt nhìn xem cửa phương hướng. Đám người theo Diệp Thu ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy cái kia Trần Thiếu vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa vị trí. Cái kia chỉ nửa bước đều đã bước ra cửa phòng. Gia hỏa này vậy mà muốn nhìn một cái chạy trốn. Bị Diệp Thu phát hiện động tác của mình về sau, cái kia Trần Thiếu lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: tên họ Diệp kia, ngươi chớ quá mức, chúng ta Trần gia cũng không phải dễ trêu. Nghe được Trần Thiếu câu nói này, bên cạnh Vương Hâm nhíu mày, nói ra: làm sao, các ngươi Trần gia không dễ chọc, Trần chúng ta Nam Vương phủ liền tốt chọc đúng không? Ngươi, Trần Thiếu tựa hồ có chút á khẩu không trả lời được. Há miệng một cái cuối cùng nói ra: Diệp Thu, nói cho cùng ngươi còn không phải bởi vì ta xin Tư Đồng tiểu thư ăn cơm mà ăn dấm đi. Vậy bây giờ ta đi còn không được đi. Hôm nay coi như là ta không may được rồi. Nghe được Trần Thiếu câu nói này, cái kia Vương Hâm không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mặc dù tốt mấy năm không có hồi đế đô, nhưng là Vương Hâm tại đế đô nhân mạch quan hệ nhưng cho tới bây giờ không có từng đứt đoạn. Hắn tự nhiên nghe nói qua cái này Trần Thiếu tại đế đô danh tiếng. Dựa vào sau lưng Trần gia, cái này Trần Thiếu nhưng cho tới bây giờ liền không có tốt như vậy nói chuyện qua. Thật sao? Đối mặt Trần Thiếu chịu thua, Diệp Thu cười cười, nhìn một chút trên bàn rượu một chén kia trước kia là cho Trương Tư Đồng uống rượu. Nói ra, nếu là dạng này, vậy ta cũng không làm khó Trần Thiếu. Ngay tại Trần Thiếu âm thầm xả hơi trong nháy mắt, Diệp Thu chỉ chén rượu kia, lạnh nhạt nói: chỉ cần ngươi đem chén rượu này uống, như vậy hôm nay ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái quái gì? Làm Trần Thiếu nhìn thấy Diệp Thu chỉ chén rượu kia nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt cuối cùng đổi. Hắn là làm sao biết? Trần Thiếu hoắc nhìn về phía một bên Trương quản lý, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Không phải ta nói. Đối mặt Trần Thiếu chất vấn trợn mắt, Trương quản lý lập tức khoát tay áo, biểu thị chính mình là vô tội. Không phải ngươi nói, vậy còn có người nào? Trần Thiếu hiển nhiên sẽ không tin tưởng Trương quản lý. Chính mình hỏi đối phương mua thuốc sự tình cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Nếu như không phải là đối phương nói, sẽ còn là ai? Đáng chết hỗn đản, cũng dám bán ta. Quay đầu, nhìn ta không thu thập ngươi. Sẽ ở đó trong nháy mắt, Trần Thiếu cũng đã quyết định tấm kia giám đốc tương lai vận mệnh. Nhưng là bây giờ, hắn trước tiên cần phải trốn qua cửa này lại nói. Diệp Thu, ngươi chớ quá mức. Đối mặt Diệp Thu yêu cầu, Trần Thiếu khuôn mặt cũng âm trầm xuống, giọng cứng rắn nói ra: ta vừa mới bất quá là bán một mình ngươi mặt mũi. Ngươi thật coi ta sợ ngươi à? Ta không cần ngươi bán ta mặt mũi, cũng không cần ngươi sợ ta. Diệp Thu vẫn như cũ chỉ chén rượu kia, lạnh nhạt nói: ta chỉ cần ngươi đem chén rượu này uống. Uống chén rượu này, chúng ta liền thanh toán xong. Đối mặt Diệp Thu yêu cầu, Trần Thiếu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ vẻ. Mặc kệ ngươi. Một giây sau, Trần Thiếu quay người lại, bỏ lại một câu nói cất bước liền muốn đi. Nhưng là, ngay tại Trần Thiếu vừa mới mở ra một bước, một cái món ăn bất thình lình từ phía sau bay tới. Hung hăng đập vào hắn đại chân cùng bắp chân ở giữa chỗ khớp nối. A, tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần Thiếu Chân không khỏi khẽ cong, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Sau đó, tại chỗ có người còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm. Diệp Thu đi qua, một tay xách lấy Trần Thiếu phía sau trên cổ áo. Giống như là nắm đi một đầu như chó chết, chạy đến cầm Trần Thiếu kéo trở về. A, ngươi làm gì? Hỗn đản, mau đem ta buông ra. Bị Diệp Thu giống kéo như chó chết trở về kéo Trần Thiếu ra sức giãy giụa lấy. Nhưng là Thủy Chung không tránh thoát Diệp Thu tay, nhất thời tức giận đến mắng to. Hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng. Ta Trần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bành, một giây sau, Diệp Thu trực tiếp đem hắn vứt xuống bên cạnh bàn ăn. Sau đó theo trên bàn cơm bưng lên chén rượu kia, lạnh nhạt nói, Trần Thiếu, ngươi đây là nói cái gì? Ta bất quá chỉ là muốn mời ngươi uống chén rượu mà thôi. Diệp tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Diệp Thu tựa hồ là muốn cưỡng bức Trần Thiếu uống rượu. Bên cạnh bộ an ninh bộ trưởng không khỏi nghĩ muốn lên trước ngăn cản. Cũng là bị Vương Hâm phất tay cấp ngăn lại. Vương Hâm không kiên nhẫn phất tay một cái nói. Tại đây không có các ngươi chuyện gì. Muốn xem cuộc vui cứ nhìn. Không muốn xem liền đi khai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Vương Hâm câu nói này. Cái kia bộ an ninh bộ trưởng há to miệng. Cuối cùng nhưng là không nói gì. Nhà ngươi nghiêu bức, ngươi nói tính, ngay tại Diệp Thu nắm lấy Trần Thiếu cưỡng ép muốn để cho hắn lúc uống rượu. Một bên Trương Tư Đồng nhưng là bất thình lình giành lấy Diệp Thu trên tay chén rượu kia. Tại Diệp Thu còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, ủng ụp hai cái, cho hết uống, đang quát xong chỉnh chén rượu về sau. Trương Tư Đồng đem liền bị hướng về trên mặt bàn một phương. Sờ mép một cái vết rượu, đối Diệp Thu nhẹ nói, Thu, đừng như vậy, để cho Trần Thiếu trở về đi. Tử ta đã uống xong, nấc tương đương, đang nói xong câu nói này về sau. Trương Tư Đồng nhịn không được ở một hơi rượu, tấm kia khuôn mặt trong nháy mắt liền dính vào một lớp đỏ choáng. Diệp Thu đã đem cái kia Vương Thiếu một nhà đắc tội hỏng. Trương Tư Đồng thật lo lắng. Nếu như Diệp Thu lại đem Trần Thiếu đắc tội, tương lai bọn hắn hội liên hợp lại gây bất lợi cho Diệp Thu. Bởi vậy, tuy nhiên đã cảm giác được mình không thể uống nữa, nhưng là vì Diệp Thu, Trương Tư Đồng nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố uống chén rượu này. Nàng coi là như vậy thì có thể làm cho Diệp Thu từ bỏ cùng Trần Thiếu đối kháng. Chỉ là Trương Tư Đồng hiển nhiên không có chú ý tới. Tại nàng uống xong chén rượu này thời điểm, Diệp Thu, Trần Thiếu cùng Trương quản lý trên mặt chỗ lộ ra cái kia một tia ngạc nhiên. Đồng đồng, chấm ngoặc kép, nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ ửng Trương Tư Đồng. Diệp Thu bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Thiếu, hai mắt phóng xuất ra một tia hung quang, ngươi có hay không hướng về chén rượu này trong dưới đổ vật? A. Bị Diệp Thu một câu vạch trần bí mật, Trần Thiếu đáy mắt nhất thời toát ra vẻ kinh hoàng, nhưng là cường tự mạnh miệng nói, thứ gì, ta để không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi, đối mặt Trần Thiếu chống chế, Diệp Thu lửa giận trong lòng đánh cho nổ tung, hắn đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, ngay tại Diệp Thu muốn bùng nổ thời điểm, bên người Trương Tư Đồng bất thình lình anh ninh một tiếng. Nắm lấy Diệp Thu, nhẹ nói, a, chuyện gì xảy ra, thân thể khỏe kỳ quái, nóng quá a, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nghe xong, lập tức cúi đầu vừa nhìn, lập tức liền nhìn thấy Trương Tư Đồng toàn bộ khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng hỏa năng. Với lại cái kia hồng sắc đã theo khuôn mặt lan tràn đến toàn bộ cái cổ. Nguyên bản trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cái cổ sớm đã đỏ bừng một mảnh. Đáng chết, Diệp Thu chửi nhỏ một tiếng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.